Thái Cổ Cuồng Ma, chương 864, đệ tử khảo hạch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đứng ở mênh mông bát ngát nối thẳng Vân Hải dưới thềm đá. Nhìn trên thềm đá rậm rạp chằng chịt bóng người, chau mày, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Trước kia Mục Chiến Vân đem Tần Vũ mang tới đây trực tiếp bỏ ở nơi này sao? Hỏi một câu, ngươi và kia Kỳ Hữu Long thật là bằng hữu? Không đợi Tần Vũ trả lời, liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi tưởng Mục Chiến Vân đối với Kỳ Hữu Long thái độ, Tần Vũ lại càng kỳ quái. Theo lý thuyết, Kỳ Hữu Long cùng Mục Chiến Vân ký kết khế ước, ở một trình độ nào đó hẳn giúp qua Mục Chiến Vân mới đúng a. Mục Chiến Vân coi như không cảm ơn cũng sẽ không như vậy lãnh đạm à, chẳng lẽ trong này còn có còn lại không muốn người biết bí mật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ rơi vào trầm tư. Trước cảm thấy ở một trình độ nào đó Kỳ Hữu Long là thua thiệt. Nhưng bây giờ, ý tưởng lại thay đổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ tuyệt đối với chính mình thượng Kỳ Hữu Long làm. Thôi, bất kể như thế nào, hắn quả thật làm cho tự mình tiến tới tham gia khảo hạch. Hết thảy chờ tham gia khảo hạch sau rồi hãy nói. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ liền leo lên thềm đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở lai lịch thượng, văn nhân kinh Vũ liền là Tần Vũ giảng thuật Cực Đạo Thánh Tông khảo hạch quy tắc. Cực Đạo Thánh Tông đệ tử khảo hạch tổng cộng chia làm tứ đại bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất quan chính là trước mắt thềm đá. Tin đồn, chỉ cần leo lên điều này thềm đá liền có tư cách trở thành Cực Đạo Thánh Tông đệ tử. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu người đều tại nói đệ nhất quan sau mới là Cực Đạo Thánh Tông chân chính khảo hạch. Chủ yếu là đệ nhị quan bắt đầu. Khảo nghiệm không còn là thực lực cá nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Cực Đạo Thánh Tông, đệ nhị quan, khảo nghiệm là một người nhân quả. Nhân quả vật này mơ hồ kỳ huyền. Chỉ có bước vào nửa bước thánh cảnh, thậm chí ngụy thánh đuổi có tư cách chạm được, nhưng không cách nào trưởng khống. Nhưng ở cửu đại tiên vực rất nhiều đại tông phái cũng sẽ lấy nhân quả để cân nhắc một người tiềm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, chỉ bất quá, để cho Tần Vũ có chút lo lắng là từng tại Vạn Trọng Chiến Tông điểm nhân quả đèn lúc không có đốt. Văn nhân kinh Vũ tuy biết mỗi một quan, nhưng cũng không biết cụ thể khảo hạch thế nào. Ải thứ ba chính là vận. Cửa ải này càng là mơ hồ kỳ huyền. Tin đồn chỉ có những thứ kia khí vận đến trình độ nhất định người mới có thể thông qua đi qua cửa ải này. Nếu có thể đi qua cửa ải này, có thể nói tất có thể trở thành Cực Đạo Thánh Tông hàng ngũ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cửa thứ tư, chính là khảo nghiệm mệnh. Chuyện này, so với ba cửa trước mà nói, cửa thứ tư này thật là có chút nghe rợn cả người. Càng thì không cách nào trưởng khống. Tin đồn có thể đi qua cửa ải này người, tất thành đạo tử. Như vậy người, ngày sau là muốn đi tranh đoạt Cực Đạo Thánh Tông vị trí tông chủ nghịch thiên tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể xác định là, có thể sau khi thông qua mặt ba cửa ải chỉ cần không phải tận lực đi tìm chết, tuyệt đối sẽ có đại thành tựu. Cho nên, nói theo một cách khác, đệ nhất quan thật là có thể coi thường. Mà Cực Đạo Thánh Tông chân chính khảo hạch thật ra thì có thể chia làm ba bộ phận. Chính là một mạng, hai vận, ba nhân quả. Đây cũng là Kỳ Hữu Long, văn nhân kinh Vũ đám người hết sức ngăn cản Tần Vũ tới tham gia nguyên nhân. Dù sao những thứ này đều là cái người không cách nào trưởng khống. Coi như thực lực ở mạnh, ở như thế nào biến thái, nhưng đến Cực Đạo Thánh Tông khảo hạch cũng vô dụng. Muốn trở thành nội môn đệ tử, Khảo nghiệm là một người nhân quả. Khí vận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng với mệnh, Tần Vũ bước lên thềm đá. Để cho hắn nghi ngờ là, nhưng mà nhỏ nhẹ cảm thụ một chút xíu uy áp. Uy áp cơ hồ có thể không cần tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, hắn bây giờ tuy là đạo cảnh tam trọng, nhưng hắn có thể xác định là thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua bất kỳ đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ trực tiếp một đường chạy như điên lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở cực đạo Thánh Tông bên ngoài núi một cái to lớn màn sáng trước tập hợp đến thành thiên thượng vạn đệ tử. Bọn họ đều là cực đạo Thánh Tông ở ngoại môn đệ tử. Chính đang quan sát ngàn năm đệ tử một lần khảo hạch. Các ngươi nói lần này có thể có mấy người trở thành nội môn đệ tử. Có ngoại môn đệ tử kinh ngạc hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số năm qua, chỉ sợ cũng không có vượt qua 18 cái đi. Cũng không biết lần này sẽ có hay không có đường kia cấp bậc yêu nghiệt sinh ra. Đường, hẳn khó khăn, trước mặt thực lực quan. Bởi vì vượt qua kiểm tra, khí vận quan đều dễ nói. Nhưng mạng này quan, đơn giản là một đạo rãnh trời. Có thể thông qua người đã cực ít. Hơn nữa, muốn trở thành đường còn có thời gian hạn chế, thì càng đừng khó khăn. Coi như trăm vạn bên trong cũng khó tìm một cái A, có để. Tử thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cực đạo Thánh Tông đệ tử khảo hạch bốn quan bên trong, cũng có thời gian hạn chế. Thông qua mỗi một quan thời gian càng ngắn, ngày sau ở cực đạo Thánh Tông địa vị càng cao. Ồ, các ngươi nhìn, đệ nhất quan lại xuất hiện một cái không phải ra hỏa. Lấy tốc độ của hắn, sợ rằng có thể ở ba nén nhang bên trong thông qua chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói đệ nhất quan cũng không đáng kể, nhưng nghĩ tại ba nén nhang bên trong thông qua người sợ rằng cũng không nhiều đi. Phần lớn đều là trước mặt một bộ phận leo nhanh. Phía sau bộ phận liền muốn chậm tốc độ lại. Có đệ tử phản bác. Mọi người đều là nhìn về phía màn sáng bên trong. Khi thấy một đạo bóng người màu xám cơ hồ hóa thành một vệt ánh sáng ảnh xông lên thềm đá lúc. Không ít đệ tử cũng hơi biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra có nhân vật hung ác muốn gia nhập bên trong tông. Nếu như giữ cái tốc độ này đi xuống, chỉ sợ ngay cả hai nén nhang đều dùng không. Có người nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cấp tốc chạy như điên bóng người. Trầm giọng nói, như vậy người hồi lâu không thấy. Cũng không biết phía sau ba cửa ải có thể hay không giữ cái này thế đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu có thể ở hai nén nhang trong thời gian thông qua đệ nhất quan, người này có thể trở thành nội môn đệ tử tỷ lệ lớn vô cùng. Ai đầy quyết định đây? Ta nhớ được lần trước thứ nhất thông qua đệ nhất quan khảo hạch nhiệt độ cái gì tới. Đúng kêu nhiệt độ đắc đạo. Hắn ban đầu ở đệ nhất quan thượng tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng ở đệ nhị quan nhân quả đóng lại nửa bước khó vào. Chỉ trở thành cực đạo Thánh Tông đệ tử bình thường. Nghe nói, đều phải buồn bực sầu não mà chết. Đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như hắn loại tình huống đó cực ít. Cái này khó mà nói. Các ngươi nhìn, người này lại leo lên giữa sườn núi sau tốc độ chẳng những không giảm. Ngược lại tăng nhanh, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn không cảm nhận được trên thềm đá uy áp kinh khủng? Đây là một như thế nào nhân vật hung ác? Coi như thực lực ở mạnh, nhưng trên thềm đá uy áp cạnh tranh đối với bất kỳ cảnh giới nào tu sĩ. Bất kể tu vi cao thấp, khảo nghiệm là mỗi người cực hạn, cho nên tu vi càng cao uy áp càng mạnh, càng đi lên thì càng mạnh. Người này uy áp một đường chạy như điên, cuối cùng chưa từng cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là hiếm thấy a, theo như tốc độ như vậy đi xuống, sợ rằng đệ nhất quan chỉ cần thời gian một nén nhang. Trời ạ, vạn năm tới đều không người có thể làm được một điểm này a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một nén nhang thông qua đệ nhất quan. Làm sao có thể, trừ phi đá này dai đối với hắn mà nói tựa như phổ thông thềm đá. BRGT, rất nhiều đệ tử nhìn chằm chằm không ngừng đi lên bóng người màu xám lúc. Đều là kinh hãi vạn phần. Bọn họ có thể trở thành cực đạo thánh tông đệ tử ý nghĩa đều là từ đệ nhất quan leo lên đến. Cho nên, tự nhiên biết đệ nhất quan độ khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói đệ nhất quan có thể bỏ qua không tính. Nhưng một cửa ải này là đệ tử trong khảo hạch duy nhất một quan khảo nghiệm thực lực bản thân a. Như vậy bão táp thông qua từ xưa tới nay cũng không mấy cái. Có thể đạt tới tốc độ như vậy. Trừ phi người này thực lực đã bước vào đạo cảnh tam trọng cực hạn nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể không nhìn uy áp. Có đệ tử ngưng trọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đưa tới rất nhiều ngoại môn đệ tử khiếp sợ lúc. Tần Vũ một đường bão táp. Bao phủ thềm đá uy áp tuy mạnh. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói căn bản coi là không cái gì. Cùng Vĩnh Hằng Phong so sánh uy áp tuyệt đối coi là không cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy trăm ngàn ở trên thềm đá dãy giụa tu sĩ chỉ cảm thấy một trận gió từ bên người thổi qua. Khi bọn hắn chú ý tới lúc, Tần Vũ đã tại mấy chục tầng thềm đá ra ngoài. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Tần Vũ một hơi thở chạy như điên mà lên. Trực tiếp lên đỉnh lúc, vài tên phụ trách ghi lại thời gian ngoại môn đệ tử mỗi cái cũng kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Một nén nhang thông qua đệ nhất quan. Đây là đang nằm mơ sao? Có một tên ngoại môn đệ tử tự lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.